Con rối A Ly Thố. Chương 9, Nam Lê ngoan lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộp cộp, đường lúc tôi đang trầm tư nhìn màn hình điện thoại, một âm thanh gõ vào kính đột nhiên phát ra từ hướng cửa công ty. Tôi nhìn theo tiếng động, mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang đứng ở cửa. Vị trí người kia đứng bị ngược sáng, nhất thời tôi không thể nhìn rõ mặt anh ta. Đành phải nheo mắt lại đợi khi mắt đã thích ứng được với ánh sáng. Đợi khi tôi nhận ra khuôn mặt thuộc về cái bóng đó. Đôi mắt tôi mở to, nhanh chóng nhảy ra khỏi ghế. Động tác quá lớn khiến cái ghế ngã xuống đất, phát ra một tiếng động lớn. Ai có thể ngờ rằng, giây trước người kia còn ở trên màn hình điện thoại di động của tôi. Một giây sau lại xuất hiện trước mặt tôi. Tôi kinh hoàng nhìn anh. 2 giây tôi dần nhận ra đây không phải là con rối của tôi, mà là Lương Chi Đình thực sự. Phản ứng của tôi quá lớn, Lương Chi Đình cũng bị tôi làm cho giật mình. Anh từ từ thả khớp ngón tay ra khỏi kính, dừng lại nhẹ nhàng hỏi, xin lỗi, anh làm em sợ à, tôi là người duy nhất ở văn phòng. Tất nhiên anh ấy chỉ có thể nói chuyện với tôi. Tôi lắc đầu hỏi anh tại sao lại đến đây? Sao anh lại ở đây? Lương Chí Đình nói, anh tới tìm em, tôi không biết phải phản ứng thế nào. Tìm tôi? Sao lại tìm tôi? Anh ấy xin lỗi, đãi tôi một bữa, thậm chí còn cho tôi WeChat còn đặc biệt chặn tôi trong vòng bạn bè của mình. Tất cả không phải nghĩa là anh ấy chỉ coi tôi là một người qua đường bình thường. Cũng không muốn có quan hệ quá nhiều với tôi sao? Vậy tại sao hiện tại lại đến đây? Phải chăng là tôi đã nghĩ sai? Anh đã nói, hẹn gặp lại lần sau. Thực sự là có lần sau. Việc chặn một người xa lạ như tôi chỉ là một hành động bình thường thôi sao? Tôi quá nhỏ mọn rồi sao? Có lẽ sự im lặng của tôi khiến anh ấy bất an. Anh gọi tên tôi, Nam Lê. Tôi bị tiếng gọi của anh ấy làm cho tỉnh lại. Tôi liếm đôi môi khô khốc của mình nói, có chuyện gì thế? Âm thanh giống như tiếng muỗi nhưng Lương Chí Đình vẫn nghe thấy. Anh ấy mỉm cười với tôi, em có thể ra ngoài một lát được không? Tôi khóa màn hình điện thoại rồi đi về phía anh, sợ đứng quá gần sẽ khiến anh khó chịu nên đứng cách anh 1 mét. Đợi anh nói, nhưng anh dường như cảm thấy khoảng cách quá xa, nên anh bước 1 bước về phía tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi ngay lập tức trở nên gần hơn rất nhiều. Anh hỏi, em ăn cơm chưa? Sao giờ này em lại ở văn phòng một mình? Đối mặt với sự quan tâm đột ngột của anh, đầu óc tôi nhất thời trống rỗng. Tôi bình tĩnh trả lời, tôi không đói lắm, không ăn thì không sao. Nhưng không thể vì công việc hy sinh sức khỏe được. Nếu cứ tiếp tục thế này thì cơ thể sẽ suy sụp mất. Anh đang quan tâm đến tôi. Khóe miệng tôi không khỏi nhếch lên, sợ bị anh nhìn thấy, đành phải cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày mình. Tôi biết rồi, tôi sẽ đi cửa hàng tiện lợi mua cơm nắm, vậy để anh đi cùng em. Vừa lúc anh cũng chưa ăn gì. Vốn dĩ anh muốn cùng em ăn trưa. Đây là câu trả lời mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng được. Tôi bối rối ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười hiền hòa ấm áp của Lương Chi Đình. Tôi thậm chí mắt cũng không nỡ chớp, dùng ánh mắt quét từng tấc từng thước trên khuôn mặt anh. Thần may mắn cuối cùng cũng chịu để ý đến tôi rồi sao? 2 ngày này điều tốt đẹp xảy ra với tôi còn nhiều hơn cả 20 năm trước của tôi cộng lại. Chân tôi như đạp lên những đám mây bồng bềnh. Khi tôi bước vào thang máy, toàn bộ toa thang máy tràn ngập ánh sáng và mùi nước hoa của anh. Tôi lén hít một hơi thật sâu và nín thở, hy vọng để mùi hương lưu lại trong cơ thể lâu hơn một chút. Nếu điều kiện cho phép, tốt nhất là thấm vào xương cốt tôi, để tim tôi từ từ chìm đắm trong đó. Giờ giải lao, cửa hàng tiện lợi có rất nhiều người. Lúc tiến vào trong tôi tự giác tách Lương Chi Đình ra, giả bộ như không phải đến cùng lúc với anh. Hình tượng tôi ở bên ngoài không tốt. Lương Chi Đình đương nhiên tương phản với tôi. tôi sợ mình đứng cùng anh sẽ hủy hoại hình tượng của anh trong mắt người khác. Tôi lặng lẽ cúi đầu đứng trước kệ chọn đồ ăn, vểnh tay lên lắng nghe chuyển động phía sau. Nhiều người chào Lương Chi Đình, anh ấy rất nổi tiếng. Đúng như dự liệu, khi tôi đang âm thầm vui mừng tự hào về anh ấy, một chai sữa chua đột nhiên hiện ra từ tầm nhìn nhỏ hẹp hạn chế trước mặt tôi. Chiếc chai nhỏ màu trắng được cầm trong tay Lương Chí Đình. Anh ấy hỏi tôi, vị mới này rất ngon, em có muốn uống không? Rõ ràng là tôi đã cố tình giữ khoảng cách với anh ấy. Nhưng anh ấy lại như không có người đến nói chuyện với tôi. Như thể anh ấy một chút cũng không hề ghét bỏ tôi. Đầu ngón tay anh tê dại, một luồng hơi ấm tràn ngập lồng ngực. Tôi không thích sữa chua, nhưng trong trường hợp này tôi không thể từ chối anh. Tôi gật đầu, có, anh chộp lấy cơm nắm tôi chọn rồi đi trả tiền với sữa chua. Tôi nghe nhân viên thu ngân hỏi anh gì đấy, còn liếc nhìn tôi. Lương Chi Đình cũng nhìn tôi và mỉm cười trả lời nhân viên thu ngân. Không cần nghĩ cũng biết, nhân viên thu ngân chắc chắn đang hỏi anh ta tại sao lại muốn tiếp xúc với loại người như tôi. Tôi cũng tò mò, thế là tôi hỏi anh ấy, tại sao, với tôi, anh và tôi tìm một chiếc bàn ngoài trời ở tầng 1 ngồi xuống. Trên đầu là những tấm ô che nắng màu nâu nhạt. Anh ấy đang lấy chai sữa chua trong túi ra và đưa cho tôi. Khi nghe câu hỏi kỳ lạ của tôi, anh ấy sững sờ chốc lát, dường như đang cố hiểu ý tôi. Anh rất thông minh, chắc chắn hiểu được điều tôi nói. Vài giây sau anh dường như không cần suy nghĩ trả lời tôi. Chúng ta không phải là bạn sao? Bạn bè, tôi với anh tính là bạn bè sao? Vì một trận bóng rổ mà tôi đã bí mật theo dõi anh ấy suốt 6 năm. Nhất cử nhất động của anh khiến tôi khắc cốt ghi tâm. Nhưng bản thân anh ấy lại không hề nhớ đến chuyện tầm thường này. Cũng không nhớ có một người như tôi. Tự nhiên cũng không biết chúng tôi cùng học cùng trường đại học và thậm chí còn tham gia cùng một câu lạc bộ. Từ góc nhìn của anh, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở quán cà phê đó. Anh vô tình va phải tôi và làm văng cà phê lên người tôi. Nói chung, anh ấy chỉ mới biết tôi được 2 ngày. Thế cũng được coi là bạn bè sao? Đây là cách mấy người được hoan nghênh kết bạn sao? Từ nhỏ đến lớn tôi đối với tình thân lãnh đạm. Tôi tính tình kỳ quặc, không thể cũng người bình thường giao tiếp. Luôn khiến người ta khó chịu ghét bỏ nên một người bạn cũng không kết giao nổi. Tôi biết tiêu chuẩn của bạn bè bình thường là gì, nhưng Lương Chi Đình là một người bình thường, thậm chí là một người bình thường rất được chào đón. Những gì anh nói đều sẽ không sai. Anh nói chúng tôi là bạn bè nên tôi và anh có lẽ là bạn bè đi. Anh ấy sẽ không ghét tôi, sẽ không lộ ánh mắt như người khác nhìn tôi như rác rưởi. Anh thật hoàn hảo, đúng như những gì tôi tưởng tượng. Anh giúp tôi thanh toán hóa đơn và mua cho tôi một hộp cơm chưa thịt nướng. Anh ân cần mở đũa cho tôi và nói, một người đàn ông trưởng thành chỉ ăn cơm nắm làm sao có thể no được. Em gầy quá, cần phải ăn nhiều hơn nữa. Kiểu chăm sóc đơn giản mà người khác coi thường này là cách đối xử chưa từng có đối với tôi. Sống từng ấy năm, từng có ai hỏi tôi có mặc ấm hay không? Lương Chi Đình là người đầu tiên, luôn là người đầu tiên. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ biết sự tồn tại của anh ấy có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Mũi tôi chua xót, dù không đói lắm nhưng tôi vẫn ăn hết bữa trưa trước mặt. Không để sót một hạt cơm nào, lượng cơm bữa ăn này quá nhiều với tôi. Cái giá phải trả cho việc ăn hết là bụng cảm thấy cực kỳ khó chịu. No đến tận cổ. Bụng dây sau như muốn nổ tung, thật khó chịu, tôi lén lút duỗi thẳng lưng để không khí lọt vào khoang mũi, để cảm giác ngột ngạt vơi bớt. Lương Chi Đình ngồi đối diện tôi, lười biếng ôm cằm, từ lúc tôi bắt đầu ăn đã nhìn chằm chằm tôi, tập trung như thể xem phim điện ảnh. Sau khi tôi nuốt miếng cơm cuối cùng, nụ cười của anh ấy càng tươi hơn, thậm chí còn khen tôi. Nam Lê ngoan quá, vì câu nói của anh mà mặt tôi bỗng nóng bừng. Hóa ra ăn cơm tử tế cũng có thể được khen. Mặt em đỏ quá, do nắng gắt quá sao? Sự trêu chọc trong lời nói của anh ấy quá rõ ràng. Là đang cười nhạo tôi sao? Tiêu rồi, mặt tôi dường như càng nóng hơn. Tôi giả vờ trấn tĩnh gật đầu điên cuồng. Sau khi gật đầu, tôi càng cúi đầu thấp hơn. Im lặng hồi lâu, anh đột nhiên gọi tôi. Nam Lê, tôi ngẩng đầu nhìn thấy Lương Chi Đình chỉ vào khóe miệng nói. Ở đây dính thứ gì này? Giật mình, tôi nghi ngờ đưa tay sờ lên mặt nhưng không cảm nhận được gì. Anh bất lực thở dài, mỉm cười đưa tay ra, dùng đầu ngón tay lau một chỗ nào đó trên miệng tôi. Ngón tay mang theo hơi nóng thiêu đốt, một hạt cơm dính vào đầu ngón tay anh. Từ khóe miệng tôi, phủi xuống một hạt cơm. Xin lỗi, tôi xấu hổ cực kỳ. Tôi lục lọi trong túi ở cửa hàng tiện lợi, cố gắng tìm khăn giấy để lau tay cho anh. Nhưng anh mở miệng, liếm hạt cơm còn dính trên đầu ngón tay của mình. Tôi đông cứng tại chỗ. Một loạt động tác của anh nhanh đến mức tôi tưởng mình đã nhìn nhầm. Là do tôi nhìn nhầm sao? Lương Chi Đình, anh làm sao lại? An, tai tôi ù đi, chân tay tôi như những cỗ máy cũ kỹ. Dỉ xét, một lúc lâu tôi không thể cử động được. Lương Chi Đình như hoàn toàn không hay biết. Nói, sao lại ngơ ra thế? Không, tôi lắp bắp. Nhanh chóng đưa khăn giấy tìm được cho anh. Anh tự nhiên cầm lấy lau tay. Anh ấy trông có vẻ bình tĩnh. Như thể anh không hề nghĩ rằng những gì mình làm vừa rồi có gì sai cả. Tôi có phải đã phản ứng thái quá không? Giữa bạn bè bình thường đều sẽ như thế sao? Lương Chi Đình đưa tôi đến cửa công ty chào tạm biệt. Trước khi cửa thang máy đóng lại, anh hỏi, sau này có thể gặp lại em không? Tôi ở với anh cả một buổi trưa. Cơ thể tôi tràn ngập mùi thơm của anh, thấm vào tận xương tủy, khiến máu tôi ấm áp. Đồng tử của tôi có chút mất tiêu cự. Tôi ngơ ngác gật đầu. Vâng, anh nói rằng tôi và anh là bạn bè. Bạn bè qua lại với nhau là chuyện bình thường. Được, anh sẽ liên lạc với em. Anh ấn nút đóng cửa, xuyên qua khe cửa thang máy đang chậm rãi đóng lại nói. Tạm biệt, Nam Lê, sau khi Lương Chi Đình rời đi, chân tôi mất hết sức lực. Tôi ngồi xổm xuống lấy tay che mặt, nó nóng đến mức gần như biến thành một vũng nước. Nhiệt độ cao đáng sợ quét qua cơ thể, đốt cháy tôi bất tỉnh. Hơi thở tôi thở ra dường như bị bao bọc bởi dung nham nóng đỏ dâng trào. Tôi giơ tay chạm vào khóe miệng. Hôm nay, tay của Lương Chi Đình chạm vào đây. Những ngón tay từ từ trượt từ khóe miệng đến môi. Đầu ngón tay ấn vào làn da mềm mại. Chết tiệt, một cảm giác quen thuộc từ trong máu trào dâng. Tôi cúi đầu, không có cách nào đối diện với phản ứng của cơ thể mình. Tránh để người khác phát hiện, tôi loạng choạng bước vào nhà vệ sinh sâu trong hành lang. Cách chương